Đồng nhân Tokyo Revenger, tiệm mì Nasukashi. Chương 52, mèo và chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rào, rào, khắp người chằng chịt vết thương cộng với nước lạnh bị đổ lên người. Ran và Rindu chỉ biết cắn răng chịu đựng. Hôm đó, bọn họ chỉ vừa về đến đã bị Sanju chĩa súng dẫn đến đây. Có đau không? Sanju lấy tàn thuốc châm lên tay Ran. Nói, cô ta là ai? Miki bước đến túm tóc Rindu giật mạnh lên. Không là ai cả. Mày biết mà Miki. Rindu trả lời. Bốp. Miki thẳng tay đấm vào mặt Rindu. Dừng lại đi Miki. Ran lo lắng nhìn em trai mình nằm trên đất. Mặt đầy máu. Im đi. Sao mày dám cắt ngang lời thủ lĩnh? Sanju rút súng chĩa thẳng vào đầu Ran. Tụi bay đều ở đó. Cái quán mì của con ả đó. Nói tao nghe xem vì sao vậy? Mày đang giấu tao chuyện gì? Mặt Miki tràn đầy sát khí. Hoàn toàn có thể giết chết ngay lập tức hai người trước mặt. Không có gì hết Miki. Tụi tao chỉ đơn giản là đến đó thôi. Ran giải thích. Mày nghĩ tao sẽ tin sao? Miki hầm hầm. Nhắc lại quy tắc cho tao nghe nào. Sanju tháo chốt an toàn. Cười quỷ dị. Kẻ nào chật bánh răng với Phạm Thiên đều phải chết. Rindu lấy hết sức lực nói. Đúng vậy. Và bây giờ tao thấy tụi mày sắp văng ra khỏi rồi đấy. Sanju chuyển súng qua phía Rindu. Từ từ đã Sanju. Chúng ta cần làm rõ việc này. Kakuko. Bọn họ không phải mới gia nhập Phạm Thiên chỉ ngày một ngày hai. Có cần quan trọng hóa vấn đề lên không? Tao cũng thường ghé quán mì đó. Tê Châu Mi. Vậy thì Tê Châu Mi, anh nên sớm đổi quán ưa thích của mình đi. Sanju quay lại. Khó khăn lắm mới tìm được quán ngon. Tê Châu Mi lắc đầu. Vậy chúng ta gọi cô ta tới đi. Sanju đề nghị. Sao lại gọi cô ta? Chấm. Ran hỏi. Trong lòng dâng lên sự bất an. Mặc dù làm việc chung với hắn đã lâu, nhưng Sanju chính xác là một tên điên. Ai mà biết hắn sẽ bày ra trò gì chứ? Tụi mày không cần biết. Sanju đầy ẩn ý. Tụi mày cứ chờ đến lúc đó đi. Trò này cũng sẽ kiểm tra lòng trung thành của tụi mày. Nói rồi bọn họ rời đi. Trong kho tối chỉ còn Ran và Rindu. Không sao chứ Rindu, em ổn, nhưng Sanju tính làm gì? Chúng ta chỉ có thể chờ thôi. Để xem nào, như thường lệ, cuối tháng Nara đến chợ để đặt hàng. Cơ mà hôm nay nhìn nơi này vắng vẻ hẳn. Hải sản nhìn tê ghê. Nara trầm trồ, tất nhiên rồi, anh Goro nói. À không biết chị gái này có đang rảnh không? Bỗng nhiên một người mặc vest lịch lãm đến bắt chuyện với Nara. Thật ra không rảnh lắm. Nhưng hình như chúng ta chưa từng gặp nhau. Nara trả lời. Linh tính mách bảo đây không phải người đơn giản. Phải. Nhưng hiện tại tôi có một số việc muốn nhờ chị giúp đỡ. Không biết chị có phiền không? À tự giới thiệu. Tôi là Sanju Haruchiyo. Tôi là Nara. Nếu trong khả năng của tôi thì tôi sẽ giúp. Nara trả lời với nụ cười đầy thiện chí. Vậy có phiền không nếu chị đi cùng tôi đến nơi này một lát? Được thôi. Nara trả lời. Mà giả dụ như cô nói không thì đám người đằng sau cũng lỗi cô đi thôi. Nara, không biết là chị có em không nhỉ? Sanju thăm dò. Em hả? Có đấy. Nara trả lời. Nghe xong Sanju lập tức để tay vào cây súng đem theo. Thằng nhóc đó giờ đang đi học sửa xe rồi. Nếu không bây giờ tôi đâu phải lết thân già này đi chợ đâu. Nara nói tiếp. Học sửa xe sao? Lời nói khiến Sanju dừng lại. Một đứa em. Sao cậu lại hỏi vậy Sanju? Nara khó hiểu nhìn. À tôi chỉ muốn kiếm chuyện gì đó nói thôi. Chúng ta đến nơi rồi đấy. Sanju dẫn Nara vào một kho đông lạnh. Kho đông lạnh à, Nara nhìn quanh. Đủ loại dụng cụ róc xương. Chặt thịt được bày biện. Dưới sàn còn dính máu. Phải, Sanju tiến đến gần. Cánh cửa đằng sau từ từ đóng lại. Cái kho này cũng lớn thật đấy. Nara đi một vòng. Nara, nếu một người phạm lỗi thì phải làm thế nào? Sanju cùng Nara hướng mắt về phía cuối nhà kho. Đèn được thắp lên. Phạt, chắc vậy. Nara nhún vai trả lời. Đúng rồi, phải phạt. Sanju nở nụ cười. Phía cuối nhà kho, hai người bị trói lên ghế. Người đầy máu. Bọn họ bị bịt mắt và miệng lại. Chị nhìn đằng kia xem. Xem có đẹp không nào? Sanju nói. Hắn vô cùng trông chờ phản ứng của Nara khi nhìn thấy hai người kia. Vô cùng mong chờ. Chà trông thảm thật đấy. Là người thật à? Hay là mơ no canh mà nhìn giống thật vậy? Trái với mong chờ của Sanju. Trong mắt Nara không hề có chuyển biến. Chị ta bình tĩnh như đó là việc bình thường vậy. Sanju bị đơ ra một lúc. Là mơ no canh thôi. Chúng tôi đang làm một bộ phim. Sanju một lần nữa hỏi. Nhưng nếu đó là người thật thì sao? Sanju hỏi. Nếu là người thật thì chắc bị tra tấn nặng lắm. Nara tiến lại gần hai người đó. Cơ mà giống thật thật đấy. Nhìn chúng chị không liên tưởng tới ai sao? Thật ra là có. Trông rất giống với vài vị khách của tôi. Nếu tôi nhớ không lầm. Nara xoa cằm. Có một người còn ở nhờ nhà tôi một hôm. Vậy sao? Vậy chắc đó là đồng nghiệp của tôi rồi. Nếu cậu muốn, tôi có thể cho cậu vài ý tưởng đấy. Tôi có đọc vài cuốn tiểu thuyết. Nara nói. Cảm ơn chị. Sanju, để xem nào. Với một cơ thể chằn chịt vết thương như này. Hòa nước muối và bột ớt sau đó chà sát lên vết thương. Vài phương pháp tra tấn thời xưa như lột da hay kẹp thịt cũng ổn. Hoặc cắt gân, để bọn họ chết từ từ trong đau đớn. Sau đó đông lạnh xác lại rồi cho cá ăn. Cho nằm lăn trên bàn đinh cũng là một cách. Nara đi vòng quanh hai nhìn kỹ. Ủy kỹ thuật làm mơ no canh đã đạt tới mức thật như thế này rồi à, Nara chọt chọt. Chất lỏng màu đỏ dính lên ngón tay. Cậu thấy ý kiến của tôi như thế nào? Nara quay lại hỏi. Rất ổn đấy chứ. Cảm ơn chị. Cứ đông đá lại như mấy cục thịt đằng kia kia. Dù sao thì đó cũng đâu phải là thịt cá. Nara cười tươi. Bỗng nhiên cả người Sanju trở nên nặng trĩu. Một áp lực vô hình đè nặng lên. Nhưng chị ta vừa nói kia không phải thịt cá. Sanju cảm thấy như mình vừa bị chơi một vố. Những tưởng bản thân là mèo còn chị ta là chuột. Nhưng hình như không phải vậy. Chị biết nhiều nhỉ, mặc kệ người này có dính dáng gì với Ran và Rindu không? Ngay lúc này, Sanju muốn giết chị ta. Có gì đâu, kinh nghiệm thôi mà. Nhìn chúng chẳng giống thịt cá gì cả. Có lẽ là một loại thịt nào đó mà tôi chưa từng nhìn qua. Nara đáp, đó đúng là loài thịt chị chưa được thấy. Sanju nói, chuẩn bị rút súng kết liễu người trước mặt. Sanju, xong việc chưa? Bên ngoài có người đẩy cửa bước vào. TCS, không đúng lúc gì hết. Sanju nhìn người kia rồi cất súng. Ủa Tê Châu Mi, Nara quay người lại. Ồ Nara, hai người quen nhau à? Nara hỏi. Phải, tôi đến tìm cậu ấy vì công việc. Nhanh qua bên trụ sở. Tê Châu Mi nói. Vậy tôi đi đây. Nara nói. À, hai người có em không? Đột nhiên Nara dừng lại. Sao cô lại hỏi vậy? Tê Châu Mi chau mày. Không có gì. Chỉ là tôi muốn bắt chuyện thôi. Anh ngăn tôi giết con ả đó sao? Sanju cáu kỉnh vì bị Tê Châu Mi phá đám. Mơ à, mau qua họp đi. Chúng ta có khách. Thả cả Ran và Rindu ra nữa. Tê Châu Mi nói. Biết rồi. Sanju ra hiệu cho đám thuộc hạ vào cởi trói cho hai người kia. Thay đồ đi rồi chúng ta xuất phát. Nhìn thứ chất lỏng đã chuyển từ màu đỏ sang đỏ nâu dính trên ngón tay. Nara khẽ nhíu mày. Đúng là tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Cả thuộc hạ thân cận cũng bị tra tấn đến như vậy. Nếu cô là người thường, nhìn thấy cảnh đó chắc đã nói hết ra rồi. Nhưng xui cho Sanju, mấy trò như vậy cô xài nhiều rồi. Đúng là sống trong giới xã hội đen đôi khi cũng mang lại lợi ích. Cách chương.